Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 291, có người theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi châm cứu cho Diệp Hướng Vinh xong, Lục Vân ngồi xuống nói chuyện với chị hai một lúc. Sau đó có một bệnh nhân tới khám nên hẳn không làm phiền cô nữa. Sự phân công vị trí làm việc ở Hạnh Lâm Đường rất rõ ràng. Dư Hồng Văn phụ trách tư vấn, Lâm Thanh Đàn phụ trách châm cứu. Thỉnh thoảng sẽ có một vài học trò của Dư Hồng Văn đến giúp đỡ, nhưng Lâm Thanh Đàn thường yêu cầu họ kê đơn thuốc và hỗ trợ công việc châm cứu của cô. Lâm Thanh Đàn học châm cứu rất nhanh, khả năng tiếp thu tốt, nhưng vì kỹ năng thực hành còn yếu nên cô cần luyện tập nhiều hơn để cải thiện. Lục Vân rời khỏi Hạnh Lâm Đường, trên đường trở về nhà, đột nhiên ánh mắt của hẳn trở nên lạnh lùng. Có người theo dõi. Lục Vân không muốn bứt dây động rừng nên hắn vẫn đi bộ rất nhàn nhã. Hẳn đi vào một con hẻm cực kỳ hẻo lánh rồi dừng lại nói. Đã đi theo tôi lâu như vậy rồi, có thể xuất hiện được chưa? Một bóng người xuất hiện. Câu đầu tiên người đó nói ra khiến Lục Vân dựng tóc gáy. Quả nhiên cậu là tu luyện giả. Thanh âm của người đàn ông vang lên. Lục Vân lập tức quay đầu lại nhìn. Con người trong mắt co rút lại. Hắn nhìn thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt và toàn thân toát ra hơi thở u ám. Tại sao trên người lại có thể ra hơi thở như vậy chứ? Điều đáng sợ nhất chính là người đó vừa nhìn đã biết Lục Vân là tu luyện giả. Điều đó có nghĩa là người này cũng có khả năng là một tu luyện giả. Lục Vân, có thể cậu không biết tôi nhưng tôi lại biết rõ tên của cậu. Hận không thể khắc cốt ghi tâm. Lục Vân cau mày hỏi, giữa chúng ta có thù oán gì sao? Hẳn rất chắc chắn bản thân mình chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ. Tên là Cố Kiến Minh. Cố Kiến Minh, Lục Vân lại nhíu mày. Sau đó, trong lúc Cố An Kỳ bị điên, cô ta bị trượt chân ngã xuống nước chết đuối. Cố Kiến Minh vô cùng đau lòng. Ông ta vô tình tìm thấy một tờ giấy trong phòng Cố An Kỳ. Trên đó có viết tên của Lục Vân. Nét bút ghi quá mạnh xuyên thủng cả tờ giấy. Đến tận lúc đó, Cố Kiến Minh mới biết nguyên do con gái mình ra đi. Có vẻ như con gái ông ta bị điên có liên quan tới người tên là Lục Vân này. Vì thế, ông ta đổ lỗi việc con gái mình bị chết tất lên đầu Lục Vân. Cho nên cậu đã biết vì sao tôi lại tới đây tìm cậu chưa? Cách chương.